vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 17, góc truyện audio.com. Này, đứng lại nó đang cười hí ha hí hửng quay lại thì thấy một đám nữ sinh. Trong đó có cả Mi và em El. Hơ tôi biết mà, bây giờ cô muốn gì? Nó lại trở về vẻ khinh. Bỉ, tao đã nói mày rồi mà, em El. Xin lỗi, mày nói gì tao không nhớ. Nó tỏ vẻ khó hiểu. Tao nói là mày tránh xa vương gia. Em El ghé sát vào tai nó nói. Bây giờ, Mi không đứng gần em El nữa mà giả bộ đứng sau nó và Mi. Cũng không nói gì hết vì Mi biết nó có thể quay phim cho hắn coi bất cứ khi. Nào, Mi như đang theo phe nó vậy nhưng trong lòng thì đang chờ thời cơ thuận. Lợi để xử, ha ha tại sao, cho tao một lý do để tao tránh xa chồng tao. Ra, nó nói chắc như, bác, hảo hảo khá hay cho thư sau bao ngày đã mồm miệng hơn rồi. Em El, vỗ tay, nhưng mày đã, người lớn, với chồng mày chưa, ha ha thằng chồng, mày nó ngu lắm, không biết ai ngu, nó đến với tao mà chẳng hay gì. Nó nghe em El sỉ nhục hắn thì máu trong người nó sôi lên 200 độ. Rồi, mày, nó toan giơ tay lên định tán vào mặt à thi. Dừng lại được rồi, tê, anh từ đâu đi lại, anh, nó nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy là thiện cảm, đừng ỷ mình có một tí võ là đem dọa người khác. Chẳng hay, đâu, hắn như đang mỉa mai thẳng vào sâu trong con người nó. Nó toan đi lại hắn, chát, xong nó quay lại phía em El, chát, đây là hai cái tát dành cho hai người, thứ nhất tôi trả lại anh, những gì anh cho tôi, thứ hai tao cho mày biết đừng oan oan cái miệng cho là mình hay không. Biết thì ngậm miệng lại trước khi tao cho mày cái tát thứ hai, mà cũng nản không? Biết làm gì mà tối ngày đi, người khác chắc người không có chuyện gì làm. Pi pi, nó toan bỏ đi nhưng không em El nắm tóc nó giật ngược về sau. Nói, con danh tao sẽ tìm bí mật của mày chờ đó. Nếu mày làm được, nó, nhẹ nhàng, gửa tay ả ra mà, làm cho ả là oai oái. Nó bỏ đi mặc cho ả ta gào thét phía sau, hắn cũng bỏ ra sau. Trường nằm, không phải hắn bênh cho em El mà là lúc này hắn vô tình đi ngang qua thấy. Nó chuẩn bị giơ tay tát ả nên hắn không muốn nó ngày càng thay đổi bản thân hắn. Thật sự hắn thấy nó đã thay đổi rất nhiều. Không biết ai, thở dài hắn lại nhắm mắt dạo. Này con người hắn ngộ lắm, hễ nhắm mắt lại là thấy cái nháy mắt tinh nghịch của Sun. Cái ngày mà hắn đòi lời giải thích từ nó mà Sun đã nháy mắt với hắn. Khẽ thiếp, đi, lớp học qua giữ luôn, cười tươi lên chị hai. Sun cầm máy quay, quay nó. Thì ra này giờ bà Sun đã quay lại tất cả, lúc này thấy lâu. Quá nó không lên lớp nên Sun đi tìm thấy nó chuẩn bị ăn hiếp Sun định nhảy vào. Nhưng thấy hắn xuất hiện nên Sun cầm máy quay lên. Này Sun em đừng quay nữa. Nó lấy tay che mặt. Phải quay chớ, quay làm gì, quay để anh hai thấy, để anh hai thương vợ nhiều hơn. Sun chọc nó, em này, tắt đi, nó lấy tay che mặt lại làm lộ đôi mà phùng. Phình đỏ hồng, chỉ khi bên mẹ, hắn và Sun thì nó mới là con người thật của nó. Dạ, em tát, Sun cầm máy quay dẹp vào. Buổi học diễn ra rất vui vẻ trong lòng ai đó và bực tức. Trong lòng ai đó, khách chương.